Thiến Nhi, cô đến rồi. Ừ, Đàn Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Đàn Thiến là người như họ Đàn, đây là nhân vật lớn chân chính, là đối tượng cần phải nịnh bợ của cả nhà họ Đường và cả Đường Sơ Vi. Cho dù Giang Cung Tấn ở đây, Đường Sơ Vi cũng vẫn tươi cười như hoa. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 72 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y, và sẽ còn có tập 73 trong ngày hôm nay nữa. Và có lẽ là đã sang một ngày mới rồi. Vì thế chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và nghe đến đây thì chúng ta rất thất vọng về Đường Sơ Vi phải không nào? Cô cũng chỉ là một người con gái hèn mọn như bao người nhỏ Đường khác. Và có lẽ cô không có duyên với Giang Cung Tấn. Để rồi, cô gái nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong cuộc đời của Giang Cung Tấn? Chúng ta hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo sẽ xuất hiện trên kênh MC Tiêu Nguyệt nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.